kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 675, không có một bóng người. S21 tàu ngầm. Giai điệu, cái gì giai điệu? Nhã Cơ không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Như vậy nhịp điệu tuyệt vời. Tô Đại Nhiên cư nhiên không có nghe được. Ta cho ngươi hành vài câu. Nhã Cơ hừ quỷ dị giai điệu. Ở vật tư bên trong khoang thuyền phiên phiên khởi vũ. Thế nhưng nàng hừ ra giai điệu. Làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân tuôn ra nổi da gà. Lông tơ đều dựng lên. Liền trái tim đều tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình nắm. Tuyệt vời. Đùa gì thế? Tô Đại Nhiên chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy giai điệu. Hơn nữa cái này giai điệu hay là đang Nhã Cơ trong miệng mô phỏng. Đi ra, chân chính giai điệu không biết có bao nhiêu quỷ dị. Đừng hừ, Tô Đại Nhiên một tay bịt Nhã Cơ miệng. Thực sự thật là quỷ dị. Nghe Nhã Cơ trong miệng giai điệu. Tô Đại Nhiên phảng phất chứng kiến trên vách tường xuất hiện một tấm lại một chương mơ hồ mặt người. Miệng của bọn họ khẽ trương khẽ hợp, dường như đang ca hát lấy cái gì. Liền phía trước miệng to nhe răng cười tiếng, cũng dần dần từ Tô Đại Nhiên ở sâu trong nội tâm xông ra. Nếu như nghe nữa xuống phía dưới, Tô Đại Nhiên khả năng thực sự sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhã Cơ lắc đầu, nỗ lực thoát khỏi Tô Đại Nhiên đại thủ. Cổ họng của nàng trên dưới phập phồng. Như trước lấy minh minh minh thanh âm phát sinh quỷ dị 20 giai điệu. Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Một đấm đập ngất Nhã Cơ. Đưa nàng để ở một bên nhất định phải đi ra. Hiện tại coi như Nhã Cơ số lượng ngã. Cái kia quỷ đạo giai điệu đều giống như là cái bóng của mình một dạng. Tại chính mình não hải không ngừng tuần hoàn. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Trên vách tường mặt người dường như càng thêm rõ ràng. Mấy ngày nay Tô Đại Nhiên chế tạo vài món tiện tay vũ khí. Bên hông còn cắm cả chiến thuyền tàu ngầm duy nhất một cây súng lục. Hắn dự định ly khai cái này đáng chết vật tư khoang thuyền. Đi bên ngoài chậm giọng điệu. Kỳ thực, Tô Đại Nhiên nội tâm đã thay đổi nóng nảy dậy rồi. Hắn cần một hồi chém giết. Tới hóa giải sâu trong nội tâm mình sao động. Bằng không trời mới biết này cổ sao động sẽ để cho Tô Đại Nhiên biến thành bộ dáng gì nữa. Kẽo kẹt Tô Đại Nhiên dãy giụa cửa khoang tay nắm. Hắn dự định đi ra. Trong mắt nổi lên sát khí. Nồng nặc chi tế. Kẽo kẹo kẹt. Cửa khoang mở ra. Bên ngoài cực kỳ hôn ám. Cũng cực kỳ an tĩnh. An tĩnh khiến người ta ra đầu tê dại phiền. Thật giống như. Đẩy cửa ra phía sau. Tiến nhập một cái thế giới khác mượn ánh đèn lờ mờ. Tô Đại Nhiên nắm bắt tự chế vũ khí đi ra. Bọn họ đâu? Tô Đại Nhiên cau mày. Hắn không dám khinh thường. Phía trước mang theo Nhã Cơ vọt vào vật tư khoang thuyền. Đóng cửa vật tư khoang thuyền thời điểm. Phía ngoài, người đã điên rồi. Nhưng mà, hiện tại cả con thuyền thay đổi mật đung đưa. Dường như bọn họ đều hư không tiêu thất một dạng. Cưỡng chế nội tâm kinh hãi. Tô Đại Nhiên đi phía trước củ không phải mấy bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hôn mê Nhã tỷ. Không quá yên tâm đem Nhã Cơ một cái người ở lại chỗ này. Vì vậy, hắn lại về đến vật tư khoang thuyền đem Nhã cố định tại chính mình lưng bên trên. Lưng của chính mình đã từng bò qua rất nhiều quỷ. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên đã thành thói quen. Cũng không ảnh hưởng hắn hành vi. Tiếp lấy. Hắn cầm tự chế vũ khí bắt đầu hướng còn lại địa phương sờ soạn. Không thể không nói, ly khai vật tư khoang thuyền phía sau. Cổ áp lực vô hình kia tiêu tán rất nhiều. Liền não hải không ngừng lặp lại quỷ dị giai điệu đều biến mất. Có lẽ là thiên địa đột nhiên trở nên lớn rất nhiều. Áp lực do đó phân tán rất nhiều. Đẩy ra phiến phiến cửa. Tô Đại Nhiên kinh hãi phát hiện. Bọn họ đều không thấy. Trên mặt đất ngàn khô vết máu vẫn tồn tại. Thậm chí còn có nhìn thấy mà giật mình giấu ngón tay. Thế nhưng bọn họ đều không thấy. Ngồi xổm xuống đất sờ một cái tiên huyết. Tiên huyết tuy là khô cạn. Thế nhưng sành sạch độ vượt quá người bình thường nồng độ. Tô Đại Nhiên xác định. Cấp tốc chạy tới hỏa táng khoang thuyền. Hỏa táng khoang thuyền có rất nhiều bị gặm ăn sạch sẽ bạch cốt. Đốt cháy cho cốt. thế nhưng như trước một cái, người, đều không có. Bọn họ đều biến mất. Tô Đại Nhiên tìm thật lâu, đều không có phát hiện tung tích của bọn họ, liền đã tổn thương động lực khoang thuyền. Thủy khoang thuyền các nơi, cũng không có thân ảnh của bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên dựa vào ở trên vách tường, trái tim như bồn chồn vậy điên cuồng loạn động. Toàn thân 108.000 vạn ức cái tế bào đều ở đây thét chói tai. Thật là quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị. Tô Đại Nhiên mở cửa trước, não bổ ra khỏi rất nhiều hình ảnh. Lại cô đơn không có nghĩ tới chỗ này. Ta ở vật tư khoang thuyền trong khoảng thời gian này. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể tìm tới dấu vết đánh nhau, dãy giụa vết tích, thế nhưng duy chỉ có không có thi thể. Coi như thi thể bị một cái người ăn hết. Thế nhưng đầu khớp xương số lượng cũng đúng không lên. Lúc này, S-21 tàu ngầm đã tại biển sâu 8.9000 mét chiều sâu phía dưới. Bọn họ có thể đi đó bên trong. Tô Đại Nhiên thực sự không nghĩ ra. Này cổ rợn cả tóc gáy quỷ dị. Cái loại này không biết sợ hãi. Giống như là một đôi vô hình tay. Nắm bắt trái tim của hắn làm cho hô hấp của hắn cũng bắt đầu thay đổi trắc trở. Đông rầm rầm long cô thanh âm ùng ùng xuất hiện. Cái này đột nhiên thanh âm. Không có hù được Tô Đại Nhiên. Ngược lại làm cho hắn kích động. Cùng đột nhiên mất tích so sánh với. Tô Đại Nhiên tình nguyện bọn họ vẫn còn ở tàu ngầm bên trên. Tìm kiếm thanh âm đầu nguồn chạy tới. Tô Đại Nhiên cứng ngắc đứng tại chỗ. Có một viên thủy tinh cầu rầm rầm long từ mờ tối lối đi nhỏ cổn động. Thật giống như có một loại lực lượng vô hình thôi động nó. Thẳng đến nó, phanh, một tiếng đánh vào góc nhà đình chỉ di động. Toàn bộ tàu ngầm lần nữa thay đổi vắng vẻ. Chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên hô hấp càng ngày càng nặng nề tiếng. Hắn khom lưng đem viên thủy tinh nhặt lên. Sau đó nhìn về phía hành lang phần cuối. Viên thủy tinh đột nhiên rơi trên mặt đất. Lăn đi ra, liền đại biểu hành lang phần cuối phải có đồ đạc. Bằng không, nó không có khả năng vô duyên vô cố rơi xuống đất. Lúc này 613-521 tàu ngầm dưới đáy biển chiều sâu. Là không có khả năng xuất hiện sóng lớn đưa tới tàu ngầm không yên. Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Đại Nhiên nhìn về phía hành lang phần cuối. Hắn từng bước một hướng lối đi nhỏ phần cuối đi tới. Nếu như Tô Đại Nhiên nhớ không lầm, này hành lang phần cuối là quan sát khoang thuyền. Quan sát khoang thuyền có phòng điều khiển, khống chế tàu ngầm đèn pha. Từ S-21 tàu ngầm chìm vào đáy biển phía sau. Sẽ không có người đi qua quan sát khoang thuyền. Bởi vì tại bực này chiều sâu, coi như mở ra đèn pha, cũng nhìn không thấy cái gì. Vì vậy, nơi đó trở thành địa phương vô dụng nhất. Từng bước một đi tới quan sát khoang thuyền. Quan sát khoang thuyền cửa khoang giữ lại một cái khe hở. Dường như chuyên môn cho Tô Đại Nhiên lưu giống nhau. Nuốt một ngụm nước bọt. Tô Đại Nhiên chậm rãi đẩy ra cửa khoang. Đẩy ra cửa khoang chốc lát. Một cỗ nồng nặc mùi hôi thối. Mùi máu tươi đập vào mặt. Căn này diện tích vốn cũng không lớn quan sát khoang thuyền. Hiện đầy không trọn vẹn thi thể. Những thi thể này đã rất khó nhìn ra loài người bộ dáng. Thân thể hiện đầy ác tâm giống như vảy cá bọng máu. Hai mắt sụp đổ, xương gò má đột xuất, liền cột sống đều xảy ra nghiêm trọng biến hình. Duy nhất điểm giống nhau là, bọn họ đều chết hết. Nguyên nhân cái chết không rõ. Thế nhưng bọn họ đều là mở to ánh mắt, lộ vô cùng quỷ dị nụ cười. Một màn này, đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ. Dù cho Tô Đại Nhiên đều che mũi lui về phía sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch phát xanh. Có loại mãnh liệt cảm giác nôn mửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.